Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 57, phế vật vô dụng. Sao như vậy? Ta làm sao sẽ sợ kiếm? Đó là ta cả đời thích nhất đồ vật. Không phải yêu thích nó có thể dùng để giết người. Không phải yêu thích nó mang cho sức mạnh của ta, mà là yêu thích nó cùng tâm linh của ta phù hợp. Yêu thích nó ký thác giấc mộng của ta cùng hy vọng. Yêu thích nó cùng ta đồng thời đi truy tầm càng cao xa cảnh giới. Phương Tuấn Mi ngửa mặt nằm ở bên trong ao máu, trừng lớn mắt, không hề có một chút động tĩnh. Thân thể đã chết đi, nhưng tâm thần còn đang chuyển động. Bong bong kiếm đãng tiếng không có ngừng, một cái tiếp một cái cắm vào Phương Tuấn Mi trong thân thể. Không có thống khổ, nhưng hắn đối với kiếm hoảng sợ, nhưng là càng ngày càng nồng nặc lên. Này sợ sệt, thậm chí ở một chút chuyển thành căm ghét. Thế giới chân thật bên trong, Thuần Vu Khiêm lão già này, lần này ngược lại không có luyện nữa kiếm. Một thân một mình, đứng ở đó nằm ngang ở núi lửa dung nham bầu trời sợi xích sắt trên. Trầm mục suy tư bình thường. Thân ảnh vẫn không nhúc nhích, dựa theo chương kia không trọn vẹn đan phương trên miêu tả. Nhiều nhất trong vòng 10 ngày, dược lực liền sẽ qua, hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Hiện tại, thời gian chính đang từng ngày đi qua. Thuần Vu Khiêm trong lòng, vô cùng dày vò. Này lịch huyết đan, vật liệu cực kỳ phức tạp khó tìm. Hắn tổng cộng cũng chỉ luyện chế ra 3 hạt. Đã dùng đi 2 hạt, nếu là còn kiểm tra không ra dược hiệu đến, liền muốn dùng đến hạt thứ 3. Nhưng này hạt thứ 3 là hắn lưu cho mình, bởi vì chính hắn cũng không có cảm ngộ lịch huyết cảnh giới thành công. Người này si mê với luyện đan, ở tu luyện cùng kiếm đạo phía trên, ngược lại tư chất không tính quá cao tuyệt, có thể có ngày hôm nay thực lực và cảnh giới. Hơn nửa là dựa vào luyện chế ra đến đan dược tu đến. Người này ở bề ngoài, đối với mình thủ đoạn luyện đan, hoàn toàn tự tin, trên thực tế trong nội tâm cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Đầu tiên là tìm đại đồ đệ của mình Đào Hy đến. Bây giờ lại đợi được Phương Tuấn Mi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian 10 ngày, ở này hỏa hồng thế giới dưới lòng đất bên trong. Ở dài lâu dày vò bên trong, cuối muốn qua đi, một ngày này, Thuần Vu Khiêm rốt cục mở ra mật thất cửa lớn. Trước đó, hắn không có lấy linh thức đi vào nhòm ngó quá một lần. Sau khi vào cửa, lập tức nhìn thấy, Phương Tuấn Mi nằm trên đất, bên người đã là một mảnh máu nhơ, sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt lại, không hề có một chút động tĩnh. Nhưng Thuần Vu Khiêm cảm giác được, đối phương còn có sinh mệnh khí tức ở, mà Phương Tuấn Mi bức này dáng vẻ, cùng Đào Hy năm đó, không có bất kỳ khác biệt gì. Thuần Vu Khiêm xem trong lòng hầu như là lập tức hồi hộp dưới một, sinh ra cảm giác không ổn, bạch, thân ảnh lay động, phảng phất đánh vỡ không gian một dạng, đi đến Phương Tuấn Mi bên người, cúi người đi sau. Thuần Vu Khiêm lập tức kiểm tra lại đến, bất kể là nhập cốt cảnh, vẫn là lịch huyết cảnh, cảm ngộ sau khi thành công, trong thân thể đều sẽ xuất hiện dị thường biến hóa, bất quá Phương Tuấn Mi không có, không hề che giấu chút nào vẻ thất vọng, hầu như là lập tức bò lên trên Thuần Vu Khiêm khuôn mặt. Này vẻ thất vọng, rất nhanh chuyển thành thâm thúy âm lãnh. Liền mang theo lão này nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt. Đều lên căm ghét, rác rưởi, lãng phí ta nhiều như vậy tốt nhất đan dược. Dĩ nhiên thất bại, Thuần Vu Khiêm âm khí âm u rít gào một câu. Một cú đạp nặng nề đá vào Phương Tuấn Mi trên người. Phương Tuấn Mi bay lơ lửng lên trời. Lại nặng nề một tiếng, nện ở cái kia trên vách tường, rớt xuống. Y nguyên là không có thức tỉnh hình ảnh, ngược lại trên người xương, không biết bị này nén giận một cước, đá gãy bao nhiêu, đây chính là lạnh như băng hiện thực, một cái thất bại Phương Tuấn Mi đã không có tư cách được Thuần Vu Khiêm coi trọng. Hỏa ý ngang nhiên trong mật thất, nhiệt độ phảng phất đều đột nhiên lạnh mấy phần. Lại nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi vài lần sau, Thuần Vu Khiêm hừ lạnh một tiếng, trương tay hút tới, mang theo hắn hướng phía trên đi đến, ra thế giới dưới lòng đất, trở lại đại điện, lại ra cửa điện. Thuần Vu Khiêm phảng phất vứt bỏ một điều như chó chết, đem Phương Tuấn Mi vứt ở ngoài cửa trên đất trống, sau đó một cái chỉ phong đánh về phía cách đó không xa một cái nào đó cái phòng ốc cửa lớn. Kẹt kẹt, rất nhanh, cửa lớn mở ra, Tống Xá Đắc đi ra, nhìn thấy trên đất Phương Tuấn Mi, lão này con người gấp ngưng một cái, biến sắc, đem tên rác rưởi này trả lại Bất Động Phong đi. Thuần Vu Khiêm lạnh lùng nói một câu, sau khi nói xong, phất tay áo xoay người, lại tiến vào đại điện, ầm ầm một tiếng, đóng lại cửa điện. Tống Xá Đắc ở ánh mắt run rẩy mấy lần sau, vội vã trên kiểm tra Phương Tuấn Mi tình huống. Không cần hỏi cũng biết, Phương Tuấn Mi thử thuốc thất bại, bây giờ hắn chỉ hy vọng Phương Tuấn Mi có còn hay không chết. Cũng không có giống hắn người đại sư kia huynh một dạng hôn mê bất tỉnh. Tuấn Mi, Tuấn Mi, Tống Xá Đắc hô mấy tiếng, không vuông vắn Tuấn Mi phản ứng, vội vã kiểm tra thương thế. Cha sau khi xem xong, như bay trước tiên rời vào trong phòng của mình, chữa thương cho hắn lên. Xương cốt toàn thân vỡ vụn, da thịt thật giống như bị lợi khí từ trong tới ngoài đâm xuyên bình thường. Vết thương đầy rẫy, thương thế như vậy, Tống Xá Đắc đã theo chính mình đại sư huynh Đào Hy trên người gặp một lần. Xử lý lên ngược lại cũng nhanh chóng, bất quá y nguyên đợi 3 ngày, thấy Phương Tuấn Mi ngoại thương khép lại, gãy vỡ xương cốt cũng bắt đầu rồi khép lại, Tống Xá Đắc mới đưa Phương Tuấn Mi đuổi về Bất Động Phong. Chờ đến Phạm Lan Chu cùng lệnh Hồ Tiến Tửu đi ra, Tống Xá Đắc lại là một phen miệng lưỡi, vẻ mặt ở giữa không khỏi xấu hổ. Hai người đều không phải quấy nhiễu người, cũng biết từ khi Phương Tuấn Mi đỡ lấy cái này thử thuốc nhiệm vụ sau, liền lại không có đường lui có thể đi. Bây giờ xảy ra chuyện, liền là đâm đến Thiên Hà đạo nhân nơi đó, cũng không chiếm được cái gì thuyết pháp, chỉ có thể oán chính mình. Tống sư đệ, có thể hay không nói cho ta, Tuấn Mi ăn cái kia hạt trung cực đan dược đến tột cùng là cái gì? Phạm Lan Chu kiểm tra xong Phương Tuấn Mi thương thế sau hỏi. Tống Xá Đắc sắc mặt hiếm thấy chính kinh, lạnh nhạt nói, Phạm sư huynh thứ lỗi, ta không thể nói. Tống lão đệ, ngươi nếu là liền cái này cũng không chịu nói, chúng ta Bất Động Phong người đi đâu mà tìm phương pháp tới cứu tỉnh lão ngũ? Lệnh Hồ Tiến Tửu không thích nói rằng, lời ấy ngược lại cũng có lý. Tống Xá Đắc nghe cau mày, cười khổ một cái, hơi do dự, mới ánh mắt nhất định nói, ta chỉ có thể nói cho hai vị, chúng ta Dược Vương Phong đại sư huynh cùng Tuấn Mi lão đệ phục rồi đồng dạng đan dược, bây giờ đều rơi vào đồng dạng bệnh trạng ở trong. Chúng ta Dược Vương Phong người tìm tới cứu trị đại sư huynh phương pháp, nhất định sẽ tới cứu Tuấn Mi lão đệ. Hai người nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, lần đầu biết lâu không lộ diện Đào Hy, nguyên lai cũng xảy ra vấn đề rồi. Hai vị, Tuấn Mi lão đệ giao cho các ngươi, ta liền cáo từ, như hắn có bất cứ dị thường nào, còn mời lập tức đến cho chúng ta biết Dược Vương Phong. Tống Xá Đắc lại nói một câu sau, cáo từ rời đi. Trong phòng rất nhanh, chỉ còn hôn mê Phương Tuấn Mi cùng Phạm Lan Chu hai người. Phạm Lan Chu vẻ mặt dị dạng cay đắng, nhẹ giọng nói, sư phụ vẫn không có tỉnh lại, Tuấn Mi lại lâm vào gần như cảnh khốn khó. Lệnh Hồ, ta là có hay không không bằng đại sư huynh, như hắn ở, Tuấn Mi căn bản không cần thiết đi nhận nhiệm vụ này. Sư phụ tương lai tỉnh lại, ta phải như thế nào hướng về hắn bàn giao? người này đầy mặt buồn khổ vẻ. Lệnh Hồ Tiến Tửu nghe vậy cũng là đau đầu, không biết làm sao khuyên lơn hắn. Chỉ tốt nói, nhị sư huynh, thi đấu sắp tới, bảo vệ Bất Động Phong mới là trước mặt chuyện quan trọng nhất. Lão Ngũ sự tình, trước hết thả một chút đi, ngươi cũng không cần nhiều tự trách, đây cũng không phải là ngươi sai. Phạm Lan Chu khẽ gật đầu, ngày này trở đi, Bất Động Phong trên, lại thêm một người xác chết di động, không có ai biết, ở cái kia ảo giác trong thế giới. Phương Tuấn Mi trong lòng còn có một điểm điểm yếu ớt đối với kiếm chấp nhất cùng tận tình đang lóe lên ánh lửa. Thời gian lại là từng ngày đi qua, bất kể là Tha Đà đạo nhân vẫn là Phương Tuấn Mi đều không có tỉnh lại, cũng không có cái khác dị thường, mà trong cửa này thi đấu cuối cùng cũng phải đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?